Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 783, chương 15, đau của nàng rất nhanh. Hồng Hà, ngươi ngàn vạn lần sao sao đừng kích động. Lý Giai Ngọc ăn mặc quần lót lớn tử, một tay dắt hạ bị một góc, ý đồ đem có chút bộ vị trọng yếu che đậy. Nhiễm Hồng Hà tức giận toàn thân run, từ nhỏ tu luyện kiếm tâm cũng không áp chế được tâm tình kích động. Tùy thời đều ở bạo phát sát biên giới, một tay cầm bên hông chuôi kiếm, nhẹ nhổ, két, một tiếng, trên thân kiếm dày đặc lãnh khí làm cho Lý Giai Ngọc dùng mình một cái. Mang theo quản chế dụng cụ cắt gọt, tự nhiên là không bị xã hội pháp chế cho phép. Nhưng Nhiễm Hồng Hà là thân phận gì? Chỉ cần nàng không quang minh chính đại thanh đao kiếm lấy ra đùa giỡn, những người đó căn bản không dám đơn giản đắc tội nàng. Không chỉ là nhà nàng hùng hậu bối cảnh, mọi người còn nghe nói Nhiễm Hồng Hà cùng Nana vị Tokisaki tập đoàn tài chính đại tiểu thư liên hệ quan hệ. Tokisaki, người nhanh lên khuyên nhủ nàng a. Kurumi cười híp mắt đứng ở một bên. Môn đã bị đóng lại, có hai gã bảo tiêu canh giữ ở trước cửa, làm cho tửu điếm trong hành lang qua lại khách nhân tránh xa. Quán rượu quản lý đang cùng lúc giao một cái đàm luận, ngầm không ngừng ý bảo lúc một, ngàn vạn lần chớ làm ra án mạng tới. Khả thi đè một cái cây không để ý tới tửu điếm quản lý, làm cho vị này buồn qua lại độ bước, hận không thể vọt vào phòng bên trong phát huy tài ăn nói của hắn. Lý Giai Ngọc, Nhiễm Hồng Hà chậm rãi mở mắt, kiếm tâm tuy là bị long đong, nhưng vẫn là thành công đem tâm tình ổn định lại. Két, một tiếng, lại đem thân kiếm thu nhập bên trong vỏ, mặt không chút thay đổi, nói, chúng ta một tháng trước chỉ có đã đính hôn, ngày hôm nay người biết rõ muốn dẫn ta đi phách ảnh áo cưới, lại vẫn còn cùng người nữ nhân này câu tam đáp tứ. Các ngươi đây đối với gian phu, chỉ có thể coi là ta Nhiễm Hồng Hà mắt bị mù, mới nhìn trên ngươi như thế người đàn ông. Lý Giai Ngọc mặt lộ vẻ khó khăn, đây cũng không phải là tú tài gặp quân binh, có lý không nói được. Hắn quả thật bị vị hôn thê bắt gian tại trận, có thể có lý do gì cũng không thể nói, hắn là đang cùng Liễu Ngân Toa học tập ngoại ngữ à. Tuy là Liễu Ngân Toa có như vậy một tia vực ngoại phong tình, nhưng a hát tương đương ngồi ở đầu giường đang thôn vân thổ vụ Liễu Ngân Toa dập tắt trong tay nữ sĩ điếu thuốc lá, trực tiếp đứng dậy lộ ra ngực tấn công, mông phòng thủ, phong tư thước tha vóc người tới. Mị hoặc dung nhan, tinh xảo xương quai xanh, bạch nhũ đỏ hồng, nhân ngư tuyến bụng dưới, chân dài thẳng nuột, cùng với màu trắng kia hổ, đều cho Nhiễm Hồng Hà mang đến cực đại trùng kích. Lạnh rên một tiếng, nói, không biết liêm sỉ. Kurumi âm thầm so sánh lần, quả thực vẫn là Liễu Ngân Toa càng có thể câu dẫn ra dục vọng của nam nhân. Giống như Nhiễm Hồng Hà loại này phái bảo thủ, trước khi kết hôn có thể kéo cái tay nhỏ bé, hôn cái miệng nhỏ thế là tốt rồi rồi. Trước kia Lý Giai Ngọc không có bị nhục dục thanh tẩy, đối với lần này cũng không còn cảm giác gì. Nhưng trải qua lão tài xế Liễu Ngân Toa một phen điều giáo, này kỹ thuật lái xe sớm đã lô hỏa thuần thanh, dù cho Nhiễm Hồng Hà ngày hôm nay không có bắt kẻ thông dâm, đêm tân hôn cũng sẽ mọc lên hồ nghi chi tâm, không làm được đã đem Lý Giai Ngọc tiểu huynh đệ cắt đứt, làm cho hắn cùng Dương An An cộng đồng hợp thành nữ tử thần tượng tổ hợp. Kurumi không hạn chế rơi chậm lại tự thân tồn tại cảm giác, tận khả năng từ người đứng xem góc độ quan sát chàng hảo hí này. Ngầm, hình chiếu thạch sớm đã 360 độ quay chụp ghi lại trong phòng trang diện. Đến khi mặt khác một cái thời gian tuyến, đem hình chiếu thạch đưa cho Lý Giai Ngọc xem, tên kia biểu tình nhất định chơi rất khá, tựa như phiếm đại lục liên minh tiến nhập thiên huyền đại lục sau đó. Kurumi đồng dạng đem Tiêu Viêm khi còn bé trộm đạo Tiêu Ninh hình chiếu thạch đưa cho hắn hai. Ngay lúc đó biểu tình tương đương đặc sắc, Kurumi bình thường mình thoải mái, cường giả nha, luôn là phải có chút đặc thù mê. Bên trong phòng, Liễu Ngân Toa vẫn chưa lưu ý Nhiễm Hồng Hà lời nói lạnh như băng. Ngược lại duỗi người một cái, thỏa thích biểu diễn nàng ấy mỹ hảo tư thái. Lười biếng phủ thêm đồ ngủ, lòng lòng lèo lèo cột lên đai lưng sau, lại đốt một cây nữ sinh điếu thuốc lá, hít một hơi, vũ khí phun ra, bộ ngực sữa nửa lộ dáng dấp, đem ý cảnh như thế này thăng hoa đến mức tận cùng. Đối với Lý Giai Ngọc loại này nam sinh mà nói, Liễu Ngân Toa mị lực, xa xa cao hơn phá lệ bảo thủ Nhiễm Hồng Hà. Hắn đã cùng Liễu Ngân Toa giải tỏa trên trăm chủng tư thế. Nếu như cùng Nhiễm Hồng Hà kết hôn, xấu hổ bảo thủ nàng, bằng lòng ở, tính, trên bày trò. Tiểu cô nương, nam nhân mà, luôn là muốn thích hợp buông lòng một chút. Đặc biệt Giai Ngọc loại này bá đạo tổng tài. A tương đương nhân gia vừa nhanh sắp không kiên trì được nữa rồi. Vừa nghĩ tới Giai Ngọc gương mặt đó, ta liền ướt tương đương, hanh. Nhiễm Hồng Hà xoay người rời đi. Lý Giai Ngọc, ngày mai tới nhà của ta giải trừ hôn ước. Giữa lúc Nhiễm Hồng Hà tay nhỏ bé cầm đến chốt cửa trên. Lúc, chỉ có quay đầu. Được rồi, Lý Giai Ngọc, nói cho ngươi biết một cái về Liễu Ngân Toa siêu tự nhiên hiện tượng. Căn cứ điều tra, phàm là cùng người nữ nhân này từng có phụ khoảng cách tiếp xúc, đều gặp vận rủi lớn, những nam nhân kia chung, chỉ có hai người chưa bỏ mình, ngươi, tự giải quyết cho tốt, các loại, Hồng Hà, Lý Giai Ngọc đem Red Queen một cộng ném cho Nhiễm Hồng Hà. Mặt lộ vẻ khó xử, nửa tháng điện thoại của, nàng trước cũng đã nói muốn tới Tây Giang tìm ngươi chơi. Nghe được nửa tháng sau, Nhiễm Hồng Hà sắc mặt khá hơn nhiều. Nhận điện thoại, trực tiếp kéo môn đi ra ngoài. Hì hì, các ngươi ngàn vạn lần chớ bị Hồng Hà cắt đến yêu. Nàng nhưng là tiếp nhận rồi một vị kiếm thần truyền thừa. Tái kiến lạc tương đương, khôi phục hắc sắc quần trang Kurumi. Cùng hai vị chào hỏi sau, thu hồi ngầm ẩn núp hình chiếu thạch. Hài lòng ra khỏi phòng, răng rác, cửa phòng bị đóng lại. Lý Giai Ngọc mặt xám như cho tàn, đặt mông ngồi ở mềm mại trên giường lớn, bạch sắc trên giường, lưu lại gai mũi dâm mỹ khí tức. Ta đã nói, gần nhất thiếu tìm ta. Cái này được rồi, bà ta tuyệt đối có thể đánh chết ta đây cái con bất hiếu. A hát tương đương, Liễu Ngân Toa không thèm để ý chút nào. Đem điếu thuốc lá dập tắt. Một vũ khí phun đến Lý Giai Ngọc tuấn tú mặt đẹp trai trên. Lo lắng cái gì, người bạn gái nhỏ, nàng ấy chủng tính tình, người chỉ cần đi chân thành nói ấy nấy, nói chút dỗ ngon dỗ ngọt, nếm thử dùng thật tình đi cảm động nàng, rất nhanh thì có thể quay về với tốt. Thật vậy chăng? Lý Giai Ngọc phảng phất bắt lại một cái phao cứu mạng cuối cùng. Thực sự Liễu Ngân Toa câu dẫn ra cười quyến rũ, hai đầu gối quỳ gối giường mặt trên, từng tấc hướng Lý Giai Ngọc thong thả di động. Ôm Lý Giai Ngọc cổ, thăm dò về phía trước, ôn nhu nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, nhanh lên một chút yêu ta. Đã sớm nín tức cảnh hông Lý Giai Ngọc, lập tức một cái xoay người, đem Liễu Ngân Toa áp đảo ở giường, rất nhanh. Tiếng rên rỉ lần nữa từ trong phòng truyền đến. Tửu điếm bên ngoài vừa mới chuẩn bị ngồi vào trong xe Kurumi, lại ngẩng đầu nhìn tửu điếm liếc mắt, khóe miệng lộ ra bí hiểm nụ cười. Làm sao vậy? Nhiễm Hồng Hà hỏi. Không có gì, chúng ta đi sân bay tiếp muội muội Chan. Nhắc tới Lý nửa tháng, Nhiễm Hồng Hà tâm tình khó có được tốt hơn rất nhiều. Nhẹ ân một cái tiếng, nàng người như thế, không thích nhất đem tâm sự nói cho người khác nghe. Kiếm Tâm một ngày bị long đong, về sau là Phá Nhi hậu lập, vẫn là Mẫn Nhiên mọi người, liền cần ngoại lực trợ giúp. Không nhiều lắm biết, nhận được lý nửa tháng công việc này bắt tiểu nha đầu. Kỳ Kỳ cha cha dường như tung tăng tiểu ma tước, vĩnh viễn có chuyện nói không hết phải nói. Nhiễm Hồng Hà nguyên bản trải rộng mây đen trên gương mặt tươi cười, cũng từng bước sáng sủa, thường thường bị lý nửa tháng chọc cười. Rất nhanh, ăn xong cơm tối ba người, ở Kurumi rượt dây dưới, đi đến một nhà quán bar, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.